Chương 556, Dạ đàm, 2. Ô xì cạ cụ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe được nạ ra đường, đệ tam hổ cả hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, muốn hỏi thăm kết quả chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, ở đệ tam hổ cả vừa dứt lời thời điểm, nạ dạ xì cạ cụ, dạ mạ nạ cạ ý nổi trịa cùng ạ kỳ mì trịa cáo dạ ba người ánh mắt, lại có chút né tránh ý tứ. Sau đó, vẫn là dạ mạ nạ cạ ý nổi trịa hít một hơi thật sâu. Mịch có cùng trước mặt đệ tam hổ cả nói ra, đệ tam hổ cả đại nhân, chúng ta lấy được tình báo độ chuẩn xác còn chờ khảo sát, cho nên không thể đem lời nói quá vẹn toàn. Hiện tại, ba người chúng ta chỉ là biết làng sương mù khả năng có đại sự muốn phát sinh, còn lại sẽ không quá rõ ràng. Vừa nói, dạ mã nạ cả ý nổi chia thoáng dừng một chút, tiện đà nói ra, đệ tam hổ cả đại nhân, nếu là không có chuyện khác, ta đây cùng xỉ cả cụ, cào dạ đi về trước. Ừ, được rồi. Ở dạ mạ nạ cả ý nổi trịa mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, đệ tam hổ cả hơi có thâm ý liếc xỉ mù dạ đản rô liếc mắt, tiếp lấy để ý nổ xịp chỗ tổ ba người đi về trước. Sau đó, đến khi ý nổ xịp chỗ tổ ba người, hoàn toàn biến mất ở đệ tam hổ cả cùng xỉ mù dạ đản rô bên trong phạm vi tầm mắt về sau, xỉ mù dạ đản rô gương mặt đống nhiên xuất hiện một màn cười nhạt, chợt hắn liền cùng trước mặt đệ tam hổ cả nói ra, Sạ dù Tô Bi, ngươi thấy được chứ ủ trí hạ nguyệt ở làng người bên trong duyên thực là không tồi, thậm chí ngay cả trung tâm với ngươi nạ dạ bộ tộc, dạ mạ nạ cả nhất tộc, ạ kỳ mỉ chia bộ tộc cũng bắt đầu đối với ngươi có chút băn khoăn. Theo ta thấy, si cạ cụ, cáo dạ, ý nổi chia ba cái kia tiểu tử, khẳng định che giấu cái gì trọng yếu sự tình. Có cần hay không ta giúp ngươi, điều tra một cái không cần, đàn rộ. Mê ái nhủ A tan dê e l a kẹo đường mạng tiểu thuyết nghe vậy, đệ tam hổ cả bất đắc di thở dài, nói ra, đảng rô, có mấy lời ngươi thật giống như nói sai rồi. Si ca cụ, cáo dạ cùng ý nổi chia ba cái kia hải tử, căn bản là không phải lo lắng ta, mà là lo lắng ngươi. Cho tới nay, ngươi đối với ủ trí hạ nhất tộc thái độ là như thế nào, ở cô nổ hạ thôn căn bản là không phải bí mật. Ta nghĩ, si ca cụ. Cáo dạ cùng ý nổi chia ba cái kia hài tử, chắc là sợ ngươi hiểu lầm nguyện, cho nên mới không dám nói rõ tình báo. Ta dám nói, ngày mai ba người bọn hắn nhất định sẽ tới tìm ta nữa, nói rõ với ta chân tướng của chuyện. Bất quá vừa nói, đệ tam hổ cả khuôn mặt hơi dương lên một nụ cười, tiếp lấy đệ tam hổ cả bỗng nhiên quay đầu, cùng xì mù dạ đản rồ nói ra, bất quá, ta đã đoán được bọn họ phải nói, là chuyện gì nhi? Ồ lúc này... Sì mù dạ đạn rồ hơi khơi màu hai hàng lông mày, hỏi xạ rủ Tô Bi, bọn họ phải nói chuyện này là cái gì đệ tứ mỹ dục? Mất khoang nghe được sì mù dạ đạn rồ đặt câu hỏi, đệ tam hổ cả trong mắt tràn đầy vẻ tự tin, chậm rãi cùng trước mặt sì mù dạ đạn rồ nói ra, nguyện ở thủy quốc cảnh nội thời điểm, đã từng tàn sát làng sương mù 120 danh trung nhẫn, 80 danh thượng nhẫn, 7 tên đội ạ bù thành viên, có thể đơn độc không có đệ tứ mỹ dục mất khoang tin tức. Hiện tại, Nguyệt mới vừa trở về thôn, xỉ cạ cụ, ý nổi trịa cùng cáo dạ ba đứa hải tử giống như ta nói làng sương mù sự tình, nhất định là cùng đệ tứ mỹ dục mất khoang có liên quan. Giả như ta không có đoán sai, đệ tứ mỹ dục mất khoang rất có thể chết ở tháng trong tay cho nên, xỉ cạ cụ, ý nổi trịa cùng cáo dạ ba đứa hải tử mịch có cùng ta nói, để cho ta quan tâm làng sương mù sự tình nói đến đây, đệ tam hổ cả lại là hít một hơi thật sâu. Tiện đà có chút cảm thán nói ra, 8 tuổi, vẹn vẹn 8 tuổi mà thôi, Nguyệt cư nhiên có thể để cho đệ tứ mỹ dục mất khoang chịu thiệt, thậm chí có khả năng giết chết hắn, thực sự là thiên phú xuất chúng á khả năng, chỉ có hạt hỉ dạ mạ đại. Nhân, tổ bị dạ mạ đại nhân, còn có tháng tổ tiên có thể cùng tháng thiên phú so sánh đi giả kỳ xạ dự thì có thể chung với chúng ta cổ nổ hạ thôn, sớm muộn có một ngày thôn chúng ta có thể lần nữa leo lên một cái đỉnh mới chỉ là... Nguyệt mới vừa bỏ mạng, sợ rằng phải cần một khoảng thời gian điều chỉnh đi. Ai điều chỉnh sao đệ tam hổ cả vừa dứt lời, xì mù dạ đản rồ yên lặng thì thầm một câu, liền trầm mặc ở nơi nào không nói chuyện. Mà xì mù dạ đản rồ trong đầu nhớ nhung đối tượng ủ chỉ hạ Nguyệt, hiện tại vẫn ở trong nhà thủy tinh quan tài trước kinh ngạc xuất thần. Bất quá, cũng không biết ủ chỉ hạ Nguyệt kinh ngạc xuất thần bao lâu thời điểm, đồng nhiên ủ chỉ hạ Nguyệt lại hồi quá liêu thần lai. Bởi vì... Cái này phút chốc Vũ Trí Hạ Nguyệt chợt nhìn thấy một đạo nhân ảnh xuất hiện tại chính mình từ đồng thiên lý trong phạm vi. Đạo nhân ảnh kia chính là Vũ Trí Hạ Nguyệt phụ thân, Uchiha Nạ Dạ mới vừa vào đêm, Uchiha Nạ Dạ liền nghe nói Uchiha Nguyệt trở về thôn tin tức, vội vàng chạy về trong nhà mình. Ai nghĩ đến, Uchiha Nạ Dạ mới vừa về nhà, liền thấy Uchiha Nguyệt thủ vệ ở một thủy tinh quan tài trước, mà trong quan tài người, đúng là hắn triều tư mộ tưởng người. Trong nháy mắt, Uchiha Nạ Dạ viền mắt liền đỏ, hắn vạn lần không ngờ, chính mình thê tử Uzumakiminako cư nhiên chết cùng Uzumakiminako ban đầu, kết hôn, sống chết một màn, chiếu phim ở Uchiha Nạ Dạ trong đầu, rốt cuộc để cái này như sắt thép hán tử chạy xuống ấm áp nước mắt. Cũng trong lúc đó bên trong, kiên cường con mâu thân Uzumakiminako thi thể trở về thôn, ở trên đường không có để lại một giọt ánh mắt Uchiha Nguyệt, đang dùng tử đồng thiên lý đến cha mình Uchiha Nạ Dạ rơi lệ thời điểm. Rốt cuộc nhịn không được lại một lần nữa để lại nước mắt. Nhưng mà, làm Uchiha Nạ Dạ chứng kiến, Uchiha Nguyệt lưu lại nước mắt sông đồng, lại hiện lên thảm bạch nhan sắc về sau, Uchiha Nạ Dạ vội vàng lau sạch chính mình viền mắt nước mắt, thẳng đến Uchiha Nguyệt trước mặt, ôm lấy chính mình ở trên thế giới duy nhất một cái thân nhân Nguyệt, không khóc mẫu thân của ngươi, khẳng định cũng không hy vọng ngươi khóc ôm trong ngực Uchiha Nguyệt. Uchiha Nạ Dạ chỉ có thể dùng nông cạn nhất lời nói để an ủi Uchiha Nguyệt. Chỉ bất quá, Uchiha Nạ Dạ cái kia nông cạn nhất thoải mái, cũng là hữu hiệu nhất thoải mái phương thức. Quả nhiên, đang bị phụ thân Uchiha Nạ Dạ ôm lấy thời điểm, Uchiha Nguyệt sẽ thấy không hề khóc lóc, ngược lại là thanh âm nghẹn ngào nói ra, phụ thân đại nhân, xin lỗi, ta để cho ngươi thất vọng rồi. Mẫu thân đại nhân bị đưa về làng sương ngủ sự tình. Ta không có xử lý tốt, cuối cùng đưa tới mâu thân đại nhân bỏ mình. Đều là của ta sai, đều là ta vô dụng, mới có không có thể cứu ra mâu thân đại nhân thật xin lỗi, thực sự thật xin lỗi, phụ thân đại nhân Nguyệt, không nên như vậy. Dù cho Uchiha Nạ Dạ trong lòng lại thương tâm, hắn cũng không khả năng để cho mình nhi tử thừa nhận thống khổ. Thân là một người nam nhân, chính là cần đang đau lòng thời điểm mỉm cười, chịu nổi phần kia thống khổ, mới thật sự là nam nhân. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt nói xong lời nói này về sau, Uchiha Nạ Dạ không khóc, khỏe miệng ngược lại là lộ ra một nụ cười. Đón lấy, mỉm cười Uchiha Nạ Dạ, liền nhẹ vô về thủy tinh quan tài, phảng phất là ở nhẹ vô về Uzumakiminako gương mặt giống nhau, cười nói ra, Nguyệt, ta nghĩ ngươi mẫu thân khẳng định lấy ngươi làm vinh, dù sao ngươi vì cứu hắn, chả đã nhiều lắm. Nguyệt, không muốn thống khổ, không nên thương tâm. Ta và ngươi mẫu thân cũng không hy vọng ngươi thương tâm. Thân là nị dạ, ta và ngươi mẫu thân ở thì có chết trận giác ngộ. Cho nên, Nguyệt, chúng ta hai cha con phải tỉnh lại, quên thống khổ, hảo hảo sống sót. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho mẹ ngươi ở trên thiên đường sống hài lòng. Ngươi cũng không hy vọng mẫu thân của ngươi vĩnh viễn sinh hoạt tại trong thống khổ, đúng không ừ? Ta biết rồi, phụ thân. Nghe xong Uchiha Nạ Dạ, Uchiha Nguyệt rõ ràng có thể cảm giác được Uchiha Nạ Dạ đau lòng, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ nặn ra một nụ cười. Chỉ là ở Uchiha Nguyệt khuôn mặt treo lên cái kia lau nụ cười thời điểm, Uchiha Nạ Dạ không có chú ý tới, Uchiha Nguyệt đã âm thầm siết chặt cặp mắt của mình. Cũng trong lúc đó bên trong, rất nhanh xong quyền Uchiha Nguyệt, vẫn còn ở trong lòng âm thầm lập thệ, cuối cùng cũng có một ngày, ta muốn dùng máu của các ngươi tới cọ rửa cừu hận của ta mẫu thân của ta đại nhân. Không có khả năng cứ như vậy không công chết đi, các ngươi cũng chờ cho ta mẫu thân đại nhân chết mà chôn cùng đi. Đầu tiên ta người thứ nhất mục tiêu chính là ngươi. Làng xương mù đại gia bỏ ra một s bấm dùm một 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết